Ông ấy hổ là cậu ruột của bà Chi, anh trai của bà Mai Qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net